Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, khó bề phân biệt thế cục. Tam, tân tinh hào chiến hạm, Trường Viễn kích động trong lòng, trong đầu các loại suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nhưng hắn trên mặt nhưng không có hiển lộ bất kỳ biểu lộ gì. Mấy giây sau, hắn bình tĩnh đối với Hạ Hy Nhan nói, Nhan. Đem những này tiểu chút chít đều cầm lên. Sau đó cùng ta tới. Hả? Tốt. Hạ Hy Nhan gật đầu ứng. Đem hoạt hóa thép, gen vật chứa, bắt nguồn cầu còn có 3 kiện vũ khí đều cầm lên. Cùng sau lưng Trương Viễn, Hạ Quan Hải cũng đứng dậy đạt được thành tựu. Trương Viễn nhìn hắn một cái, cũng không có ngăn cản. Đầu hắn trước dẫn đường, một đường hướng chiến hạm hộ lý thất đi qua. Đi hơn phân nửa đường, Hạ Quan Hải kịp phản ứng. Đội trưởng, chúng ta đi Hắc Miêu hộ lý thất làm gì? Trương Viễn khẽ mỉm cười. Ta không yên lòng Hắc Miêu tình huống. Đi xem một chút, đi xem nàng làm gì? Chúng ta không phải mới từ cái kia đi ra không? Hạ Quan Hải đúng là một mặt không tình nguyện. Hắn vừa nói xong, Trương Viễn còn chưa mở miệng. Hạ Hy Nhan nói chuyện trước. Ca... Người quản nhiều như vậy làm gì? Không có việc gì ngươi liền bản thân nghỉ ngơi đi. Hạ Quan Hải liền sợ chính mình cái này muội muội, một câu liền bị trấn áp. Trương Viễn quay đầu nhìn Hạ Hy Nhan một chút. Hạ Hy Nhan cũng đang nhìn xem hắn. Trong chớp nhoáng này, song phương ánh mắt giao hội. Từ đối phương ánh mắt chỗ sâu đều thấy được một tia sợ hãi. Trong chớp nhoáng này. Trương Viễn biết mình cho Hạ Hy Nhan trong cơ thể quán chú tinh thần có tác dụng. Nàng ngay từ đầu xác thực chịu ảnh hưởng. Nhưng vừa rồi hắn một tiếng gầm nhẹ lại đưa nàng trấn tĩnh. Nàng cũng phát hiện tinh linh dị thường. Về phần Hạ Quan Hải. Cái này tư chi phát triển đầu óc ngu si to con đoán chừng đã luân hãm. Nhìn nhau về sau. Hạ Hy Nhan bỗng nhiên quay người. Đối với Hạ Quan Hải nói. Ca, ngươi qua đây một chút. Ta có lời cùng ngươi nói. Hạ Quan Hải trên mặt hiện ra một chút do dự. Vậy mà đứng không nhúc nhích. Ca. Hạ Hy Nhan trên mặt hiện ra tức giận. Hạ Quan Hải trên mặt hiện ra vẻ dãy giụa. Chần chờ mấy giây. Cuối cùng cất bước hướng Hạ Hy Nhan đi tới. Chờ hắn tiếp cận đến Hạ Hy Nhan 1 mét bên trong thì Hạ Hy Nhan bỗng nhiên ra tay. Một tay đao bổ về phía Hạ Quan Hải cổ. Hạ Quan Hải vội vàng đưa tay đón đỡ. Thân thể của hắn tố chất mạnh hơn Hạ Hy Nhan một số. Lần này thành công đón đỡ ở. Trong miệng hắn hô to. Muội, ngươi làm gì? Ách, hắn lời còn chưa dứt liền con mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Ở bên người hắn, Trương Viễn đang đem tê liệt thương theo Hạ Quan Hải bên hông thu hồi đi. Hắn sẽ choáng trên nửa giờ. Trương Viễn nói ra, nói xong, hắn chạy hạm trưởng quyền hạn. Đối với chủ khống não nói, tân tinh hào, thuyền viên Hạ Quan Hải cảm xúc tan vỡ, lập tức tiễn hắn đi ngủ đông kho. Rõ ràng, hạm trưởng, một cái người máy rất nhanh đi tới, đem hôn mê Hạ Quan Hải mang đi. Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan tiếp tục hướng Hắc Miêu hộ lý thất đi đến. Vừa đi, Trương Viễn vừa nói, người phát hiện, sớm có hoài nghi, Hạ Hy Nhan thấp giọng nói. Sự tình ra khác thường phải có yêu. Cái này tinh linh quá đẹp. Đẹp liền cùng trong truyền thuyết mị hoặc lòng người yêu quái. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Tiếp tục chạy hạm trưởng mệnh lệnh. Chủ khống não. Khóa chặt chiến hạm tất cả khoang giả lập. Cách ly chiến hạm tất cả thành viên. Như có phản kháng. Trao quyền sử dụng tê liệt xạ tuyến. Rõ ràng. Chủ khống não trả lời. Ước chừng 5 giây sau. Chủ khống não hồi phục, tất cả thành viên đã bị cách ly, thành viên Vương Sư Ngạn, Tống Thiên Chiết có phản kháng động tác, đã bị tê liệt, Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan đều nghe được hãi hùng khiếp vía. Trương Viễn tiếp tục nói, người phản kháng tất cả đều đưa đi ngủ đông kho, rõ ràng, hai người cùng tiếp tục hướng Hắc Miêu hộ lý thất đi đến. Đi vài bước, Hạ Hy Nhan nói, Trương Viễn. Nàng tại ta trong đầu nói chuyện. Nàng nói ngươi muốn độc chiếm chiến quả. Chuẩn bị giết sạch chúng ta. Ngu xuẩn ngôn luận. Ta giết các ngươi. trở lại liên bang địa cầu có chỗ tốt gì? Trương Viễn cười lạnh. Hạ Hy Nhan tiếp tục nói. Nàng còn nói ngươi nhưng thật ra là ma tộc gián điệp. Nếu không ngươi không có khả năng có được siêu việt người địa cầu cực hạn lực lượng. Trương Viễn quay đầu nhìn về phía Hạ Hy Nhan. Nếu như ta là ma tộc gián điệp, vì sao dùng đâm huyệt bí pháp giúp ngươi? Hạ Hy Nhan sắc mặt lập tức chuyển hồng, thấp giọng nói, ta tin tưởng ngươi, ta biết. Trương Viễn trong lòng một cái xúc động, đưa tay cầm thật chặt Hạ Hy Nhan tay. Hai người tiếp tục hướng Hắc Miêu hộ lý thất đi đến. Đi vài bước, Trương Viễn trong đầu cũng vang lên tinh linh âm thanh. Chiến sĩ, ta đã thỏa hiệp, ngươi tại sao phải từng bước ép sát? Trương Viễn cũng giống như Hạ Hy Nhan, đem tinh linh đối với hắn nói chuyện tất cả đều nói ra. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại cực kỳ quý giá liền là hắn cùng Hạ Hy Nhan ở giữa tín nhiệm lẫn nhau. Hạ Hy Nhan nghe Trương Viễn thuật lại về sau, trên mặt hiện ra cười lạnh. 3000 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Đế Quốc diệt tộc, chân tướng chỉ sợ Hắc Ám Địa không có cách nào tưởng tượng. Cái này tinh linh là yêu ma tồn tại, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng, triệt để tiêu diệt mới có thể để cho lòng người an. Trương Viễn gật đầu, Hạ Hy Nhan ý nghĩ cùng hắn giống như đúc, hắn mở miệng nói ra, đã nghe chưa, đây chính là ta ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi không để ý ngươi chiến hữu sao? Ngươi không được quên, ta có thể tùy tiện muốn Hắc Miêu nữ vương mệnh. Hạ Hy Nhan vẻ mặt cứng lại, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Trương Viễn nhìn trong lòng thở dài. Hạ Hy Nhan đến cùng còn không có trải qua chân chính tàn khốc, không có được chứng kiến chiến hữu hy sinh, lúc này một chút liền bị tinh linh bắt được uy hiếp. Nhưng Trương Viễn lại không phải, tâm hắn như sắt thép, thuật lại xong tinh linh mà nói về sau. Hắn cười to nói, người đại khái có thể giết nàng, một mạng đổi một mạng, Hắc Miêu chết, người cũng sẽ bị chúng ta hủy diệt. Tinh linh thanh âm bên trong cuối cùng hiện ra vẻ kinh hoàng. Chiến sĩ, giống như lời ngươi nói, một mạng đổi một mạng, ngươi cho ta một bộ nhân bản thân thể, ta giúp ngươi triệt để chữa cho tốt Hắc Miêu, còn dám cùng ta bàn điều kiện. Trương Viễn giận dữ, lúc này, Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan đã đến Hắc Miêu hộ lý cửa phòng bên ngoài. Cửa mở về sau, Trương Viễn một cái bước xa sông đi lên. Đem màu lam nhạt trường sinh thạch bóp cầm ở trong tay. Đồng thời nói ra, chủ khống não, mở ra rác rưởi thông đạo. Ta muốn nhìn thứ này có thể hay không tiếp nhận á không gian thời không loạn lưu. Xẹt tương đương, hộ lý. Thất xuất hiện một cái tối như mực thông đạo. Xuyên thấu qua thông đạo. Năng ẩn ẩn cảm giác trong thông đạo tản mát ra một cỗ hỗn loạn cuồng bạo năng lượng khí tức. Cái này là mấy chục vạn lần tốc độ ánh sáng hạ siêu cao bội suất quáp á không gian. Trường sinh thạch là tính chất yếu ớt tinh thần loại đá quý. Đi vào liền sẽ bị ép thành bột mịn. Chờ một chút, chờ chút, ta sẽ cứu người. Ta không cần nhân bản thân thể. Không cần, tinh linh hô lớn. Trường Viễn theo Hạ Hy Nhan cầm trong tay qua gen vật chứa. 10 phần dứt khoát ném vào rác rưởi thông đạo. Sau đó hắn lại cầm lấy tản ra đỏ nhạt quang mang hòn đá. Hỏi, nói là, thứ này có phải hay không hoạt hóa thép? Hắn hiện tại không tin tinh linh trước đó tất cả mà nói. Vâng, thật sự là, cái này ta không có nói sai. Nó liền là hóa thép. Tinh linh hô to, màu lam nhạt trường sinh trên đá quang mang lóe lên. Tần suất rất cao, tinh linh ngữ tốc cũng cực cao. Trương Viễn lại lấy ra bắt nguồn cầu. Tiếp tục hỏi, thứ này dùng như thế nào? Cái này thật vô dụng. Hãi khủng thủ vệ không phải là các ngươi năng lực khống chế lượng. Nó nếu là hấp thu đầy đủ năng lượng, toàn bộ liên bang địa cầu không ai có thể ngăn cản hắn. Có thể hấp thu năng lượng. Người mẹ nó địa còn để cho ta đem nó ném ở hành tinh lên. Trương Viễn càng phát ra tức giận. Tận thế cấp cơ giáp năng trực tiếp tại chủ tự hành tinh mặt ngoài hành tẩu. Toàn thịnh thời kỳ thiên khải vệ sĩ có thể đánh nổ vệ tinh. Chiến lực so tận thế cấp cơ giáp còn cường đại hơn. Tại hành tinh mặt ngoài trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tinh linh hô to, bọn chúng không có cách nào hấp thu hành tinh năng lượng. Thật, chỉ có thiên khải hồ năng lượng có thể vì bọn họ bổ sung năng lượng. Thật, Trương Viễn đem khỏa này bắt nguồn cầu ném vào hắn không gian trồng chất vòng tay. Hắn lại lấy ra một cái màu bạc vòng tay. Cái này vũ khí dùng như thế nào? Lúc này ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi ném vào. Cái này ta cũng không có nói láo a hát. Thật không thể dùng. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu có thể dùng, ta tại sao không cho các ngươi dùng? Cho các ngươi chỗ tốt này. Các ngươi không phải sẽ có thể giúp ta sao? Chúng ta làm gì đến bây giờ tình trạng này? Tinh linh thanh âm bên trong mang theo để cho người ta thương tiếc giọng nghẹn ngào. Đáng tiếc vô luận Trương Viễn vẫn là Hạ Hy Nhan, cũng sẽ không lần thứ hai trúng chiêu. Nhưng nàng mà nói cũng không có bất luận cái gì thiếu sót. Không có cách, Trương Viễn chỉ có thể đem cái này ba kiện vũ khí thu lại. Sau đó rút ra hạm trưởng phân phối trang bị chấn động tần số cao thương chỉ trường sinh thạch. Từ giờ trở đi, ta sẽ một mực đem ngươi mang theo trên người. Ngươi tiếp tục trị liệu hắc miêu. Một khi phát hiện không đúng, ta liền một thương đánh nát ngươi. Vô tình chiến sĩ. Tinh linh thở dài một tiếng. Tựa hồ nhận mệnh, nhưng liền xem như nhận mệnh. Nàng âm thanh vẫn như cũ kiểu nộn trầm trầm địa để cho người ta kìm lòng không đặng sinh lòng. Thương tiếc, Trương Viễn hừ lạnh một tiếng. Hỏi, chữa cho tốt hắc miêu. Cần bao lâu? Muốn một tháng. Ta thật không có nói láo. Nàng tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng. Đây không phải một ngày hai ngày năng khỏi hẳn. Điểm này, Trương Viễn không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như không tin cũng phải nhận. Rất tốt. Ta liền chờ ngươi một tháng. Ai tương đương vô tình phàm nhân a hát. Nếu là 3000 vạn năm trước đó, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn ngươi linh hồn ép thành bột mịn. Ai tương đương ta cũng biết các ngươi dự định. Chờ ta chữa cho tốt ngươi chiến hữu, ngươi liền sẽ hủy ta. Đúng không? Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan đều không nói lời nào. Bởi vì tinh linh nói đúng. Đến lúc đó, ta dùng một loại tinh thần tu luyện bí pháp đổi lấy một bộ nhân bản thân thể cùng một khoản cơ bản. Tiêu xài. Sau đó các ngươi liền thả ta đi. Được không? Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan nhìn nhau. Trương Viễn nói ra, ngươi gen đã bị ta ném đi. Phổ thông nhân bản thân thể ngươi có thể sử dụng. Vô luận là ngươi tử vong thiên sứ hào, vẫn là cơ sở hình U Lam kiếm khách cơ giáp, đều có thể trở khách liên bang địa cầu tiên tiến nhất kiếm thần động tác ưu hóa hệ thống. Chỉ bất quá cái sau chỉ có thể phát huy kiếm thần hệ thống không đến 10% tính năng. Nhân loại thân thể đối với ta mà nói, liền là cơ sở hình U Lam kiếm khách. Cái thí dụ này rất hình tượng. Hai người đều nghe rõ. Hạ Hy Nhan nói khẽ. Cái này tựa hồ có thể cân nhắc. Trương Viễn nhưng vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tay hắn cầm trường sinh thạch. Nhíu mày tinh tế suy tư tinh linh nói với hắn mỗi một câu nói. Suy tư thời điểm. Ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn xem nằm trên giường bệnh hắc miêu nữ vương. Hắc miêu nữ vương con người phát tán. Ánh mắt mờ mịt. Mang trên mặt quỷ dị vui vẻ tiếu dung. Cái này trạng thái cùng trước đó không có bất kỳ cái gì cải thiện. Duy nhất biến hóa liền là sóng điện não cường độ không còn giảm xuống. Hắc miêu. Tại sao là hắc miêu? Mà không phải tinh thần càng thêm yếu ớt Hạ Quan Hải. Tại sao là Hạ Quan Hải cùng Vương Sư Ngạn trước tiên ra thời gian quảng trường? Mà không phải tâm thần cường độ cao hơn Hạ Hy Nhan? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.